Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, chương 6. Thanh thật, xa. Hốp pha ở mưa xối xả ràn rụa buổi tối há to mồm. Nhưng chưa kịp hắn hơi hơi cẩn thận nhận biết một hồi cái kia không biết sự vật. Lục xà thoáng qua liền biến mất ở trên bong thuyền. Bất luận hắn làm sao nhận biết, đều không thể nhận biết được mảy may. Lần này, lực lượng tinh thần của hắn chàng không có cử đi chỗ dụng võ gì. Hốp pha chậm rãi đem thân thể chuyển qua khoang góc tối. Báo táp bên trong tàu biển chở khách. Tàu biển chở khách lên đại xa. Thật hy vọng ngày thứ hai không muốn xuất hiện cái gì giết người sự kiện mới tốt. Sự thực chứng minh là hốp pha cả nghĩ quá rồi. Ở trải qua điên cuồng sóc nảy mùa hè mưa xối xả đêm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, mưa qua trời quang bầu trời lộ ra hồng nhạt ánh sáng. Một đêm không ngủ hốp pha đi tới trên bong thuyền. Nơi này nhóm lớn thủy thủ chính đang vung vẩy ma trượng, tu sửa bị mưa xối xả phá hoại thuyền xác ngoài. Giữa bầu trời nhóm lớn hải âu kêu to xoay quanh. Trên bong thuyền cách vài bước liền có thể nhìn thấy một ít không tên sinh vật biển. Vác gian nhà ốc mượn hồn, cong lên hải tinh, sụi lơ cá ướp muối, còn có giặt dẹo trong suốt sứa. Những thứ này đều là bị đêm qua mưa xối xả cuốn lên đến. Hắn chung quanh cẩn thận quơ quơ, nhưng không có phát hiện có xà tung tích. Thật giống như đêm qua tất cả đều chỉ là ảo giác của hắn. Mưa xối xả sau khi kết thúc ngày 21 tháng 6. Đó là từ thêm sau khi xuất phát ngày thứ tư. Papillon hào đi tới ở vào Iberia bán đảo Lisbon. Cano muốn trên đường tiếp tế, đồng thời tiếp đổi hành khách. Có điều, bởi Papillon hào hình thể, vì lẽ đó chiếc thuyền này cũng không có cặp bờ. Hốp pha cũng chỉ có thể nằm nhoài trên bong thuyền, nhìn vận tải tàu đem đủ loại kiểu dáng hàng hóa cùng phù thủy từ lục trên khu vực tàu biển chở khách. Thuận tiện rất xa nhìn một chút xa xa cái kia trải rộng màu cam nóc nhà Bồ Đào Nha danh thành. Quay quay bên trong khả năng phong cảnh, Papillon hào rất nhanh tiếp tế xong xuôi, liền phải tiếp tục xuất phát. Lúc này, hốp pha nhưng nhìn thấy trong ngày thường vẫn trạch ở trong phòng Osilvia chính đang trên bong thuyền cùng người nói chuyện. Đối phương là một cái ăn mặc phù thủy bào bộ phép thuật thuê viên. Chừng 40 tuổi, mang kính mắt, biểu hiện có vẻ hơi lo lắng cùng căng thẳng. Hai người tán gẫu xong sau, Osilvia cau mày điện nằm nhoài bong tàu trên hàng rào. Hốp pha chưa từng ở trên mặt nàng gặp loại kia vẻ mặt. Liền hắn đến gần thuận miệng hỏi cú. Làm sao? Osilvia, không có gì. Chuyện làm ăn. Hốp pha quay đầu lại liếc nhìn cái kia viên chức trang phục nam nhân bóng lưng. Vậy là ai? Bộ phép thuật hắc ma pháp phòng ngự sở thuê viên. Ta đến Morocco thời điểm, bọn họ sẽ cho ta cung cấp một ít trợ giúp. Nàng lạnh nhạt nói. Hắc ma pháp phòng ngự sở. Cái kia không phải là thần sáng. Aura, sao? Hốp pha cảm giác thấy hơi gây nên. Lần trước hắn nhìn thấy thần sáng. Aura, thời điểm, hay là đi năm Hogsmeade bị tập kích sau khi. Người rốt cuộc tới bên này làm gì? Hốp pha hỏi. Osilvia nhìn lướt qua hốp pha. Một lát sau, nàng đưa tay ra, giúp hốp pha sửa lại một chút quần áo. Cổ áo lại lật. Đến Morocco có thể đừng như thế tùy tính. Hốp pha không nói gì. Số 23 này một ngày, hốp pha đã có thể nhìn thấy châu Phi đất đỏ đại lục, cùng với đường ven biển lên xanh ngọc hải tảo cây. Ban đêm hôm ấy, Papillon hào xuyên qua rồi thẳng Brow đà eo biển, tiến vào châu Phi tây bắc bộ. Này ngược lại là hốp pha làm người hai đời lần đầu tiên tới mảnh này cổ lão đại lục. Đương nhiên, hắn hiện tại đã biết Morocco ở 1939 năm thời điểm còn ở nước Pháp bảo vệ cho, cũng không có chân chính độc lập, cùng ở Lisbon thời điểm như thế. Papillon Hào cũng không có cặp bờ. Hoffa cùng Osilvia cưỡi loại nhỏ cứu sống thuyền. Từ tàu biển chở khách tự mang thuyền nhỏ ổ xuất phát. Tốc độ cực nhanh địa đi tới Casablanca bến tàu. Trong tầm mắt, tòa Hia Châu Phi danh thành thị từ từ rõ ràng. Xa xa mà có thể nhìn thấy Hát San hai thế nhà thờ đạo Islam màu vàng xanh tháp cao. Song khi Hoffa rời thuyền thời điểm, trong không khí tràn ngập túc sát khí tức phá diệt trong lòng hắn cái kia tia tiền công du lịch ảo. Tưởng, cũng đánh vỡ hắn lần đầu bước lên châu Phi hưng phấn. Nơi này đâu đâu cũng có nắm thương binh lính. Bọn họ da rẻ hoặc nâu nhạt, ăn mặc hoặc trắng hoặc đen Arab trường bào, nồng đậm sau khí tức phả vào mặt. Bụi mù tràn ngập mosaic trên đường phố. Thỉnh thoảng có binh sĩ nắm súng đẩy một ít người da đen. Vừa đi một bên lớn tiếng mà quát lớn nghe không hiểu ngôn ngữ. Những người da đen kia hai tay ôm đầu, đại thể quần áo lam lũ, trên chân trói buộc xích sắt. Nhìn những người này, Hoffa không nhịn được liếc nhìn chính mình ma lực đồng hồ đeo tay. Lẽ nào đi pit hiệu trưởng người bạn kia? Ở tại nơi như thế này, hắn không khỏi đối với mình có hay không có thể sửa tốt cái này đồng hồ đeo tay nhiệm vụ cảm thấy hoài nghi. Đồng thời cũng đối với cái này nhiệm vụ bản thân cảm thấy nghi hoặc. Osilvia tới chỗ như thế, đến tột cùng là tới làm cái gì? Đương nhiên, hắn đã không hy vọng Osilvia sẽ cho mình đáp án. Rời thuyền sau, nàng rút ra ma trượng ở Hoffa trên người lơ đãng điểm một cái. Lập tức, Hoffa trên người áo sơ mi cùng đồ lao động liền đã biến thành Arab trường bào. Mà Osilvia y phục của chính mình cũng ở cất bước thời khắc đã biến thành đen tuyền bố thẻ cháo bào. Cái kia trường bào che khuất nàng mặt, chỉ còn dư lại một đôi con mắt màu xanh lục. Gió thổi không lọt, nàng từ túi đeo vai bên trong lấy ra bản đồ, nhìn chằm chằm bản đồ nhìn mấy lần, lựa chọn một phương hướng, nhập ra tùy tục. Hoffa nhún nhún vai, theo đối phương cùng đi tiến vào tòa này xem ra đề phòng nghiêm ngặt thành thị. Nơi này đâu đâu cũng có hình học màu xám trắng phòng ốc. Phòng ốc trên có khắc đầy Arab văn cùng kinh Koran. Chu vi thỉnh thoảng sẽ có cõng lấy súng trường Mago binh sĩ đối với hai người quăng tới xem kỹ ánh mắt, nhưng rất nhanh lực chú ý của bọn họ liền chuyển qua những nơi khác. Liên tục xuyên qua lục đạo lôi kéo thanh sắt phòng hộ võng. Hoàn cảnh chung quanh mới hơi hơi đã thả lỏng một chút. Trên đường phố bắt đầu xuất hiện một ít đỉnh đầu hàng hóa người đi đường và tiểu thương. Nhưng này cũng chỉ là so ra. Xuyên thấu qua tròn hồ nhiều diệp cùng cửa sổ. Ở đường phố phụ cận trên lầu chóp, Hoffa vẫn như cũ có thể nhìn thấy rất nhiều ánh mắt cảnh giác. Còn có họng súng đen ngòm. Osilvia mang theo Hoffa đi rồi có chừng một canh giờ. Ở các loại đầu đường hẻm nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Vừa đi một bên xem bản đồ. Đi rồi nửa giờ. Tình huống có gì đó không đúng. Bởi vì Osilvia đem Hoffa mang về vừa bắt đầu vào thành vị trí. Nóng bức khô ráo khí trời để Hoffa phía sau lưng trước ngực toàn ướt đẫm. Trên người Arab trường bào quả thực lại như một khối thảm lông như thế che mồ hôi. Hắn cắn răng nhìn về phía bên người cao cái thiếu nữ. Nàng vẻ mặt thản nhiên nhìn một chút bản đồ. Lại đổi phương hướng. Dần dần, bắp thịt có chút mệt nhọc. Lúc này, Hoffa nghĩ đến chính mình mới vào tay. Bắt đầu cuồng nhân tri thức gu ra chuyển đổi thuật chuyển đổi sinh mệnh. Nhất thời, trong óc lam tàu giảm xuống một điểm, hồng tàu tăng trưởng, Hoffa đem 1/5 ma lực chuyển hóa thành sinh mệnh 6 ma lực, 4 vẻ mỏi mệt biến mất hơn nửa. Hoffa nhanh chân đuổi theo Osilvia học tỷ bước chân. Không thể không nói lần này cuồng nhân tri thức nào đó chút thời gian còn rất có dùng. Nhưng chuyển đổi thuật kiên trì không tới nửa giờ. Hoffa lại bắt đầu uể oải. Hơn nữa, tin tức xấu là, ở nửa giờ sau, Osilvia mang theo Hoffa lại nhiễu trở về khởi điểm. Nàng bình tĩnh nhìn một chút bản đồ, đổi phương hướng tiếp tục bước ra chân dài đi. Hai người vẫn ở loại này bình dân ở lại sau khu vực vòng tới vòng lui. Rốt cục, Hốp Pha không chịu được, hắn cảm giác mình lại như thế tiếp tục đi sớm muộn muốn bị cảm nắng. Cái này học tỷ có thể có chút đường manh, bằng không tại sao đều là sẽ nhiễu về cùng một nơi. Làm phiền, ngươi có thể đem cái kia bản đồ cho ta nhìn một chút sao? Rốt cục, lại qua nửa giờ, Hốp Pha dùng tay già độc ác thái dương thở hồng hộc hỏi. Bản đồ bị đưa tới Hốp Pha mũi bên cạnh. Hốp Pha cầm bản đồ tiến vào minh tưởng trạng thái. Lực lượng tinh thần chàng bắt đầu cấp tốc bao trùm hoàn cảnh chung quanh. Phân tích một lúc chu vi, hắn mặt liền đen, hắn giơ lên bản đồ. Chúng ta muốn đi vị trí nào? Osilvia đưa tay ra trên địa đồ điểm một cái. Trung tâm thành phố Brun khách sạn. Vậy chúng ta lại ở nơi nào? Osilvia do dự một chút, dùng tay điểm một cái bản đồ dưới góc phải. Nơi này. Hốp Pha đem bản đồ xoay chuyển 180 độ, đốt bản đồ dưới góc trái. Thật không tiện, ngươi đi ngược, chúng ta ở đây, trầm mặc chốc lát, nóng bức sẽ ảnh hưởng ta tư duy. Osilvia không chút nào lúng túng nói. Hốp Pha không muốn để ý đến nàng. Hắn thay đổi một phương hướng, dùng chuyển đổi thuật đem sinh mệnh chuyển tới 7. Cấp tốc đi lên, Osilvia đi theo phía sau hắn. 70% sinh mệnh cố nhiên khổng lồ, nhưng giảm xuống ma lực đã có chút nhỏ bé ảnh hưởng đầu óc của chính mình. Hắn sọ não có chút đau. Thời khắc này, Hốp Pha đột nhiên nghĩ đến chính mình hai cái bằng hữu. Miranda, nàng có thể này sẽ chính đang một cái nào đó trong thư viện yên tĩnh nhìn Mago sách. Thổi quạt máy, tình cờ còn có thể cùng một nhân cách khác nói chuyện phiếm. Mà Agraya, nàng hiện tại phòng trừng nằm ở địa trung hải một cái nào đó trắng trên bờ cát. Phơi nắng, uống ướp lạnh nước trái cây. Vênh mặt hất hàm sai khiến địa chỉ huy một đống hạ nhân cho mình nước trái cây Riga khối băng. Rốt cục, lại trải qua nửa giờ hành sau khi đi. Bọn họ đi tới thành phố này chỗ cao. Chu vi kiến trúc phong cách bắt đầu thay đổi. Bao nhiêu hình sao kiến trúc từ từ biến mất, đã biến thành cao vót thiên giáo chủ phong cách kiến trúc. Kiến trúc đỉnh bắt đầu do tròn biến nhọn, trang sức cũng từ King Koran đã biến thành điêu khắc phiền phức hoa văn cùng thập tự giá. Osilvia đưa ra giấy chứng nhận, mang theo Hốp Pha vượt qua một cái đề phòng nghiêm ngặt đường phố. Nơi này hoàn cảnh trở nên sạch sẽ. Chu vi thảm thực vật biến nhiều, màu nâu giống người từ từ biến thành bạch nhân. Nàng sệ mặt xuống lên cái khăn đen, lắc mình biến hóa, biến trở về Luân Đôn thời điểm cái kia phó trang phục. Nàng nắm bắt ma trượng, vừa định xoay người cho Hốp Pha giải trừ biến hình thuật, nhưng Hốp Pha ở nàng biến hình trong nháy mắt, liền giải trừ Osilvia biến hình thuật. Hắn còn đặc biệt đem mình áo sơ mi tay áo biến ngắn một đoạn. Thiên thực sự là quá nóng. Nếu như ma lực đầy đủ, hắn hận không thể lập tức biến thân lôi điểu Thunderbird trước tiên cho nơi này cuộc kế tiếp mưa. Xối xả lại nói, Osilvia sửng sốt vài giây. Đại khái không nghĩ tới chính mình biến hình thuật nhẹ như vậy dịch liền chăn trước nam hài này phá. Giải rơi mất. Nàng nhỏ bé không thể nhận ra địa nhíu nhíu mày, đem ma trượng suy trở lại. Hai người xuyên qua một loạt rậm rạp cây cỏ cùng long huyết thụ. Đi tới một tòa có hình tròn cỏ tranh mái vòm thức trang viên trước. Kiến trúc này cao 6-7 tầng, trang sức ngắn gọn nhưng không mất đại khí. Cửa mosaic địa gạch lên đình đầy đủ loại xe cũ kỹ. Đây là một tòa khách sạn. Khá cao cấp khách sạn, cho dù phóng tới hậu thế, cũng có thể tính lên tinh cấp khách sạn. Đến, ngươi sẽ giảng tiếng Pháp sao? Osilvia hỏi, nàng lấy ra khăn tay xoa xoa mồ hôi trên mặt nhỏ. Lại móc ra khác một cái khăn tay đưa cho Hốp Pha. Không biết, Hốp Pha đàng hoàng địa nói. Hắn tiếp qua khăn tay, lau mồ hôi, đưa cho trở lại, nhưng đối với mới vung vung tay, ra hiệu hốp pha chính mình giữ lại. Nếu như vậy, đến địa phương ngươi đừng có chạy lung tung, nơi này gần nhất có chút loạn. Hai người một trước một sau mới vừa gia nhập khách sạn, mới vừa đẩy cửa ra, liền nghe đến trước quầy truyền đến leng keng dễ nghe một tiếng nhắc nhở. Lập tức, từ trong cửa hiên đi tới một người cửa đồng, hắn cùng Osilvia dùng tiếng Pháp giao lưu vài câu, sau đó lễ phép khom người, dẫn Osilvia cùng hốp pha xuyên qua một đạo chật hẹp hành lang, vòng qua một tòa lộ thiên hồ bơi lớn, bọn họ đi tới trong tửu điếm trách một tòa trước quầy. Sau quầy là một chỗ hình vòm ba thước phòng khách, mặt tường là thô lỗ tử đàn, trên đất lát thành hình tròn màu đỏ sẫm thảm. Giữa đại sảnh trước quầy ngồi một ông lão cùng một người tuổi còn trẻ đăng ký nữ lang. Hốp pha liếc mắt là đã nhìn ra ông lão kia chính là nơi này quản sự. Hắn tóc thuần trắng, đầu nửa lồi, ăn mặc nhiệt đới phong tình, ấn cây cọ cây hoa áo sơ mi, trên cổ mang một vòng làm bằng bạc dây chuyền, 10 con ngón tay có ít nhất 7 con mang nhẫn, lộ ra ở bên ngoài cái cổ cùng trên cánh tay đều là hình xăm. Đây là một tao bao ông lão, nhìn thấy hai người lại đây, chính ủng ụp hấp khói nước, ông lão từ trên ghế mây ngồi ngay ngắn người lại, khẽ mỉm cười, lộ ra một cái đỏ tươi lợi. Xin chào, hoan nghênh đi tới Brun khách sạn, là dừng chân vẫn là làm việc? Hắn anh ngữ mang theo nồng đậm tiếng Pháp khang, khiến người ta nghe không rõ ràng lắm. Osilvia rút ra một cây châm cài tóc, cái kia châm gài tóc đã biến thành thư tín. Nàng đem thư tín đưa tới, làm việc cũng ở một thời gian ngắn. Tào bao ông lão vốn đang cười híp mắt, nhưng khi hắn ánh mắt chuyển tới nữ phù thủy trong tay thư tín ký tên thời điểm, nét cười của hắn lập tức không gặp. Tiếp nhận thư tín, ông lão từ áo sơ mi túi áo rút làm ra một bộ kính mắt, tinh tế mà nhìn thư tín, từng câu từng chữ địa đọc nửa ngày, sau đó lại từ bên dưới quầy hàng lấy ra một căn ma trượng, ở Dipit hiệu trưởng đâm ấn nơi đó điểm một cái. Rốt cục, hắn thu hồi kính mắt, đứng lên đối với Osilvia đưa tay ra. Raymond, Jean, Brun, Osilvia, cao gầy thiếu nữ mặt không hề cảm xúc địa đưa tay ra. Hai người cầm, sau đó, Raymond ngồi xuống cảm khái nói, đã lâu chưa thấy Hogwarts người lại đây, Dipit hiệu trưởng thân thể làm sao? Ngoặc kép, lần này hắn anh văn tiêu chuẩn không ít, phi thường khỏe mạnh, xa viện nữ phù thủy từ tốn nói. Bầu ba tần chuyện bên đó, còn phiền phức ngươi thông báo một hồi. Raymond vẻ mặt hơi ngưng trọng gật gù, ta sẽ thông báo cho trường học bên kia. Osilvia, chờ sau khi ngươi trở lại, ta sẽ đem đồ vật mang về, hiếu động nhất làm nhanh một chút. Hốp pha không biết hai người này cụ thể đang nói chuyện gì máy bay. Nói chung hắn nghe rơi vào trong sương mù. Có điều, người đàn ông này tên gọi Raymond, Brun, nói vậy cùng mình đồng hồ đeo tay người chế tạo, François, Brun có một ít thân thích quan hệ. Xem ra Dipit hiệu trưởng để cho mình tìm đến, nên chính là nơi này. Hai người cuối cùng kết thúc đối thoại. Raymond ông lão đem thư kiện xủy ở trong túi. Hắn lúc này mới chú ý tới lục bào nữ phù thủy bên người cái kia có chút thon gầy nam hài. Hắn quay đầu nhìn về phía hốp pha. Ngươi đây, dừng chân vẫn là làm việc? Hốp pha cởi xuống đồng hồ đeo tay của chính mình, đưa tới, Dipit hiệu trưởng để cho ta tới sửa tốt chiếc đồng hồ đeo tay này. Hốp pha nói rằng, a, ông lão nhận lấy nhìn lướt qua, biến lộ ra vẻ tươi cười. Không sai, François ma lực đồng hồ đeo tay, bảo tồn đến phi thường hoàn chỉnh. Đây là phụ thân ta sản phẩm cũ, có thể đo ma lực thêm chứa đựng ma lực, phi thường tin cậy thiết kế. Có điều đồng hồ này, thật giống không có lắp đặt ma lực thủy tinh, hiện tại đã không thể chứa đựng ma lực. Phụ thân, Nguyên lai trước mặt cái này lão nam nhân là Francois nhi tử sao? Như vậy Francois, còn có thể sửa sao? Hoppa hỏi, sửa khẳng định là có thể tu. Raymond nhún nhún vai, có điều ngươi tới được không đúng dịp. Phụ thân ta năm trước liền mất tích, ở đi Tây Tạng mạo hiểm thời điểm, khả năng là chết rồi đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.